Chương 1112, chém hiện tại thân, thái thượng pháp thân. Ẩm. Nhìn cái kia xông tới mặt, phá toái hư không một côn, Trịnh Tân nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vạn vạn không nghĩ tới này già lọm khổng lao ra hỏa, lại có như vậy sức mạnh to lớn, trong nháy mắt đem chính mình thần thông phá không còn một ngống, đồng thời công kích sắc bén, chính mình căn bản là khó có thể chống đối. Lại nghĩ biến hóa thần thông đã không kịp, cái kia Trịnh Tân quanh thân ánh sao lấp lóe, hóa thành một đạo hư huyễn ngôi sao tấm khiên, muốn ngăn trở cự côn đưa nở dê đi. Xì xì. Không nghi ngờ chút nào, chỉ thấy tấm khiên trong nháy mắt bị một côn xuyên thủng, sau đó trong nháy mắt đi tới Trịnh Tân trước người, không đợi Trịnh Tân phản ứng, đã đem đánh bay. Một côn chỉ là bình thường nhất một côn, có thể không tốn sức chút nào xuyên thủng tu sĩ thần thông, chỉ có thể nói rõ ngự sử một côn tu sĩ thủ đoạn quá lợi hại, căn bản là không phải người bình thường có thể chống đối. Cũng may người lão giả này cũng không có lên sát tâm, thời khắc mấu chốt thu lại sức mạnh, chỉ là đem này Trịnh Tân đánh bay ra ngoài, và ở phía xa trên một cây đại thụ, quanh thân gân cốt phảng phất là tan vỡ rồi giống như vậy, khó có thể nhúc nhích mảy may. Nhìn ông lão kia từ từ đi vào, Trịnh Tân nhất thời biến sắc. Ông lão đi tới Trịnh Tân bên người, trong tay một côn trong dây lát vung lên, trong nháy mắt mang theo một luồng ác chiều do Trịnh Tân đánh tới. Ta chính là thái đấu đạo thiên chi kiêu tử, ngươi dám giết ta? Trịnh Tân trong nháy mắt gào thét, sắc mặt đỏ lên. Hô! Cùng phong tự bên thai thổi qua, cái kia một côn đứng ở Trịnh Tân chóp mũi, chỉ thiếu một chút liền đem Trịnh Tân đầu cho đánh thành một người dưa hấu nát. Ông lão thấy này xem thường nở nụ cười, trong tay một côn lăn lộn, trong nháy mắt ở Trịnh Tân cái chán khuôn mặt bên trên điểm tới điểm đi. Cha cha sách, cũng chính là tài nghệ như vậy, nói cái gì thái đấu đạo thập đại thiên chi tiêu tử, nhưng là không đỡ nổi một đòn, bực này tu vi cũng chỉ có thể cả đời làm một ít bỏ đá xuống giếng không thấy được ánh sáng sự tình, ngươi mặt hàng này, sống mãi vô vọng tiên đạo. Nói, ông lão dùng một côn gõ gõ Trịnh Tân khuôn mặt, trong nháy mắt đem Trịnh Tân giáp gõ đến sưng đỏ, từng tia huyết dịch chảy xuống, mặt hàng này, cũng xứng tìm rượu tú phiền phức, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nói đã thấy ông lão trong tay một côn trong nháy mắt đâm chù nở dê dô ý Trịnh Tân ngực, sau một khắc đã thấy Trịnh Tân trong dây lát bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ma nhờ me va cha mở ở xa xa trên núi đá. Ông lão trong mắt đếm thần quang không ngừng lưu chuyển, chậm rãi lên trước, trong tay một côn lần thứ hai vung đẩy, đem Trịnh Tân đánh bay ra ngoài. Hừ, các hạ có thể dám lưu lại tên gọi, hôm nay ta Trịnh Tân bất tử, tương lai tất có báo lại. Trịnh Tân ở phía xa đống đá vụn thượng thở hổn hển. Lúc này Trịnh Tân quanh thân gân cốt đều bị chấn đoạn, không thể động đậy, nếu không là pháp lực treo, chỉ sơ lúc này Trịnh Tân đã hồn chết đi. Chỉ bằng ngươi mặt hàng này cu nở dê muốn tìm lão phu trả thù ai, lão phu không thích nhất lưu lại đuôi, ngươi thật cho là liền bởi vì ngươi là thái đấu đạo đệ tử, lão phu không dám giết ngươi? Ông lão trong mắt từng tia một sát cơ đang chậm chậm ngưng tụ, đi lại tập tễnh chậm rãi lên trước, trong tay một côn lúc này tỏa ra một luồng phong mang khí, phảng phất thành một cây đáng sợ trường mâu, có thể xuyên thủng hư không, có vô cùng sức mạnh to lớn. Nhìn người lao giả này coi là thật là động sát cơ, cái kia Trịnh Tân nhất thời biến sắc, sắc mặt giữ tận nói, được được được, bản tọa hôm nay là ngã xuống, các hạ cứ việc cứ ra tay đi. Hừ, một mình ngươi rác rưởi cũng xứng bản tọa nhiều hao tốn sức lực, hôm nay coi như là lưu ngươi một mạng có thể làm sao, lão phu chờ ngươi đến đây trả thù, hôm nay lưu ngươi một con chó mệnh, cu nở dê miễn cho ngày sau có người nói bản tọa lấy lớn ép nhỏ. Ông lão trong tay côn bổng trong dây lát run lên, trong nháy mắt bay ra ngoài, phảng phất là mũi tên rời cung, trong nháy mắt cuốn lên từng trận cuồng phong, tự cái kia Trịnh Tân bên thai sắt qua, sau đó trong nháy mắt xuyên thủng sau người tảng đá. Một luồng tanh hôi khó nghe mùi vị truyền đến, ông lão trên mặt mang theo xem thường nhìn cái kia Trịnh Tân một chút, không nghĩ tới tên này ở bước ngoặt sinh tử đi một lần, lại bị dọa đến đại tiểu tiện không khống chế. Căm ghét bưng mũi, ông lão lạnh lùng một hừ, một bước bước ra, thoáng qua biến mất ở trong dãy núi, không gặp tung tích. A a a, các ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử đều muốn liều mạng với ngươi, chúng ta không để yên, không chết không thôi. Cảm nhận được dưới thân ấm áp, Trịnh Tân thử mục sắp nức, sắc mặt phát điên. Tiểu tử này cu nở dê quá nhát gan, lại bị dọa đến đại tiểu tiện không khống chế, không có cốt khí chiêu thiên ở phía xa khôi phục nguyên hình, nhưng là xem thường lắc đầu một cái, sau một khắc một bước bước ra, thoáng qua biến mất ở trong dãy núi. Trung vực, Thái Bình đạo đỉnh núi. Ngọc Độc Tú hai mắt hơi ngưng tụ tập cùng một chỗ, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển. Ngồi ngay ngắn ở thanh liên bên trên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hiện tại, đi qua, tương lai, bản tọa đã chém tới quá khứ thân, bây giờ hiện tại thân thiên nhân ngũ suy, cũng nên chết đi, hơn nữa thái thượng vòng tình chính pháp, hiện tại thân cũng nên chém ra đến rồi. Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ. Quá khứ thân, chính là xa không thể vời đi qua, hết thể đều đã trở thành chắc chắn, không thể thay đổi, chính là hết thể nhân quả khởi điểm, QNZ là nhân khởi điểm, có thể xưng là nguyên thủy. Hiện tại thân chính là quá khứ thân chiếu rọi, chính là quá khứ thân nhân quả, đi qua không thể thay đổi, nhưng hiện đang quyết định tương lai, ngóng nhìn đi qua, câu thông tương lai cùng đi qua trong lúc đó, có vô lượng lực lượng, có thể xưng là thái thượng. Quá khứ thân là nguyên thủy, hiện tại thân là thái thượng, Ngọc Độc Tú sắp sửa trong tương lai nở hoa kết quả, chứng tha nhờ vô thượng tiên đạo, thành tựu vô thượng vĩ nghiệp, làm xưng là linh bảo. Giang giác. Giang giác. Ngọc Độc Tú nguyên thần nơi sâu xa phát sinh từng trận phá kén thanh âm này mới bắt đầu thời gian nhỏ bé không thể nhận ra, đợi đến trong thời gian ngắn sau khi rung động thiên địa, phảng phất là hồng trung đại cổ, khiến cho tâm thần người gột rửa. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú thái thượng vong tình chính pháp rốt cục sắp lột xác xong xuôi, ở Ngọc Độc Tú trải qua thiên nhân ngũ suy, sắp đối mặt luân hồi thời gian, phát sinh chất chuyển biến. Trong hư không một đạo mơ hồ bóng đen đang không ngừng vặn mèo, biến ảo chập chờn. Ngọc Độc Tú quanh thân thời không vào lúc này phảng phất vô hạn kéo dài, trong nháy mắt tựa hồ cấu kết thời gian sung dài, tự thượng đến nay hướng xuôi dòng mà xuống, có thao thao bất tuyệt lực lượng, không thế chống đối. Ẩm. Hư không chấn động, chỉ thấy Ngọc Độc Tú quanh thân cái kia mơ hồ vặn vẹo bóng đen đi ngang qua một trận dãy rủa sau khi, sau một khắc thái thượng tuệ kiếm ma nhờ me chém xuống đến, trong hư không truyền đến một tiếng kỳ dị tiếng vang. Giang giác. Phảng phất là xích xả tờ vỡ nát thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia mơ hồ bóng đen ở từ từ hình thành, lại hóa thành một người cùng Ngọc Độc Tú giống như lúc bóng người. Mà lúc này, Ngọc Độc Tú trong cơ thể lần thứ hai đi ra một bóng người này trong tay cầm hỗn độn trùng, hình dạng cùng Ngọc Độc Tú không khác nhau chút nào, ba người nếu là đứng chung một chỗ, so với ba bảo thai còn ba bảo thai. Bần đạo Nguyên Thủy, gặp đạo hữu. Bần đạo Thái Thượng, gặp đạo hữu. Chém tới đi qua, hiện tại, chỉ có tương lai thân không thể chém xuống, nếu là có thể chém xuống tương lai thân. Bản tôn thì lại đến hoạch đại tiện thoát, đại tự tại, không ở trong thiên địa, không bị dòng sông thời gian nhân quả ràng buộc quấy nhiễu. Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc ánh sáng lưu chuyển, sau một khắc đã thấy quá khứ thân cùng hiện tại thân dồn dập cất bước đi vào Ngọc Độc Tú trong cơ thể, thoáng qua không gặp tung tích. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, thật không nghĩ tới, chém tam thế thân đại pháp lại như vậy khó có thể tu luyện, hiện tại thân nếu là không nà mờ ở bên bờ tử vong, căn bản là chém không xong, lúc trước bản tọa ở Đông Hải thôi diễn là đúng. Nước cờ này quả thật là đi đúng rồi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân khí thế trước nay chưa từng có phập phù, một người không có đi qua cùng hiện tại người, vậy hắn liền nà mờ ở tương lai, trong tương lai thời không. Chỉ tiếc Ngọc Độc Tú tu vi cũng không có thật sự đến loại kia nghịch thiên mức độ, nà mờ ở tương lai thì trong không gian, không phải vậy lúc này Ngọc Độc Tú chẳng phải là vô địch rồi. Tương lai thời không, chém tương lai thân chính là đem bản tọa tương lai ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành đạo quả. Hoặc là có thể xưng là linh bảo, bản tọa liền có thể đem chém ra, sau đó bản tôn triệt để siêu thoát, không bị thiên địa khống chế, đánh vỡ thời gian sung dài, cụ có vô cùng sức mạnh to lớn. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trên mặt lộ ra từng tia một nụ cười, ở thời khắc mấu chốt này chém ra thái thượng, đây đối với bản tọa đại kế tới nói, có khó mà tin nổi chỗ tốt. Tam thế thân quỷ dị nhất địa phương chính là, hiện tại thân bất tử, như vậy quá khứ thân tất nhiên vĩnh tồn, quá khứ thân nếu là bất tử. Lại đây thân bên trong bất cứ lúc nào có thể đi xuất hiện tại người, hiện tại thân QNZ là bất tử. Nói cách khác, hiện tại mặc dù là không có Ngọc Độc Tú bản tôn gia trì, chỉ cần kẻ địch không có đồng thời chém xuống hiện tại thân cùng quá khứ thân, Ngọc Độc Tú này hai cỗ hóa thân chính là bất tử bất diệt, mặc dù là bị người chém giết, cũng sẽ trong nháy mắt phục sinh, không cần ở bản tôn bên trong một lần nữa thai nghén.